Chương 502, chủ nhân nhiếp chính vương, muốn thân thân 45. Vũ Văn Húc ánh mắt sâu kín, vẫn luôn trầm mặc. Lương Nguyệt cầm khăn che mặt cười một chút, tiếp theo, ánh mắt lập tức liền tàn nhẫn. Vũ Văn Húc, ngươi dám bức vua thoái vị, cầm tù phụ hoàng ta, lại chỉ vì một nữ nhân như vậy, ngươi không sợ người trong thiên hạ chê cười sao? Vũ Văn Húc mím chặt môi, cả nửa ngày sau, ra tiếng. Thả nàng, Lương Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thả nàng, nàng ta chậm rì rì nói. Ngươi khẳng định cực kỳ hận ta, cho nên sẽ không để ta sống sót mà đi ra khỏi phủ được. Hoàng Tuyền trên đường tịch mịch, ta cũng muốn tìm một người đi cùng. Nói xong, chủy thủ đẩy vào trong một phân, cắt da thịt trên cổ Tô Yên, nháy mắt, máu đỏ tươi chảy từ cổ xuống dưới. Vũ Văn Húc ánh mắt co rụt lại, môi mỏng mím càng chặt hơn. Thả nàng, ta thả ngươi đi. Lương Nguyệt cười càng đắc ý, nàng quả nhiên là tiểu tâm can của ngươi a, quy giá như vậy, mới mất một chút máu đã đau lòng thành cái dạng này. Nàng tuy rằng cười, nhưng là trong mắt càng ngày càng không cam lòng, hận ý hiện lên. Thả ta đi, không vội, chuyện nàng ta muốn giết ta, còn chưa có tính đâu. Vũ Văn Húc đôi mắt sâu kín. Ngươi muốn cái gì? Mỗi một chữ phun ra đều như là kết băng. Lương Nguyệt trong mắt nhanh chóng hiện lên chút gì đó. Muốn, mạng của ngươi. Nàng ta mở miệng từng câu từng chữ mang theo hận ý. Khi bên này đang giằng co, đôi mắt Tô Yên giật giật. Sau đó, tỉnh lại, khi mở mắt ra, trong mắt một mảnh thanh minh. Nàng nhìn dây thừng đang trói trên người mình. Trên cổ bị người dùng chủy thủ uy hiếp, đã cắt mở một vết thương. Đối diện, Vũ Văn Húc sắc mặt lạnh nhạt, chung quanh hắn đứng đầy cấm vệ quân cùng cung thủ, mà Lương Nguyệt tự hồ không nghĩ tới Tô Yên sẽ tỉnh lại, thế cho nên có chút kinh ngạc, bất quá ngẫm lại, uống hạt đỉnh hồng rồi, trước nay chưa thấy qua ai có thể sống sót, nhìn lại Tô Yên bộ dáng tái nhật không nói, ước chừng là hồi quang phản chiếu, Lương Nguyệt châm chọc. Tỉnh, Tô Yên, ngươi thật đúng là lợi hại a. Thế nhưng có thể khiến vương gia quyền khuynh thiên hạ của chúng ta mê luyến ngươi đến mức này. Tô Yên không nói lời nào, sóng mắt nhàn nhạt, nàng nhìn vết máu trên cổ, sau đó, con ngươi thanh minh đối diện cùng Vũ Văn Húc. Trong đầu, Tiểu Hoa một chữ không bỏ đem đối thoại của Lương Nguyệt cùng Vũ Văn Húc chuyển cáo cho ký chủ mình, hết thảy toàn bộ đều cho ký chủ định đoạt. Cả nửa ngày sau, Tô Yên ra tiếng. Chàng có thể không cần cứu ta, thanh âm thanh lãnh, rõ ràng, lời kia vừa thốt ra, Vũ Văn Húc thân thể liền cứng lại, không biết vì sao. Chỉ cảm thấy nàng có chút không giống lúc trước, vốn là cho rằng, nàng sẽ hai mắt rưng rưng muốn hắn cứu nàng ra. Ngày thường, rõ ràng bản thân nàng có năng lực phục hồi cường đại, nhưng là mỗi lần chịu một chút vết thương nhỏ cũng đến rầm rì nước mắt cả nửa ngày. Lúc này đây, máu chảy nhiều như vậy, nàng cũng chỉ là liếc mắt một cái, vân đạm phong kinh. Vũ Văn Húc nhìn nàng cả nửa ngày, từ trong cổ tay áo móc ra một thanh chủy thủ, tuốt ra vỏ đao, tay nâng lên, Tô Yên đôi mắt vừa động, nàng giống như biết người nam nhân này muốn làm cái gì. Cơ hồ là nháy mắt, dây thừng trên người liền bị tách ra, một phen ấn xuống cổ tay Lương Nguyệt, chỉ nghe một tiếng thét chói tai, cổ tay Lương Nguyệt đã bị chặt đứt, thê thảm tái nhợt ngã xuống trên mặt đất, ba bước thành hai, từ chỗ cao nhảy xuống, một phen ấn xuống tay Vũ Văn Húc, chỉ thấy thanh chủy thủ kia đã cắm vào ngực hắn, đâm vào trong một chút, không tính là nghiêm trọng,